Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 48, cuồng loạn. Bí chi thánh giả, Botis tiến vào linh giới về sau. Lập tức bắt đầu đi xuyên, thẳng đến Sun Ra biển mặt đông nhất thần chiến di tích. Ngay lúc này, hắn suy nghĩ đột nhiên mơ hồ một thoáng, thân thể trực tiếp chuyển hướng. Theo một địa phương khác rời đi linh giới, chờ đến Botis linh tính báo nguy trước, tinh thần căng cứng, tìm về thuộc tại ý nghĩ của mình. Ánh vào hắn tầm mắt đã là một chiếc lá gần như tan mất trụi lùi rừng cây. Chung quanh yên tĩnh không người, không trung mặt trăng đỏ treo cao, làm đã từng lữ hành ra cùng chiêm tinh nhân. Botis lập tức liền nhận ra chính mình vị trí. Phát hiện vẫn tại Bethlehem, chỉ bất quá theo nội thành chuyển qua vùng ngoại ô xa xôi chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tâm linh của hắn thế giới không biết lúc nào tiềm nhập ý thức của người khác. Tại thời khắc mấu chốt ảnh hưởng tới ý nghĩ của hắn. Sửa đổi hắn dự định mục đích. Cái kia, người xem, con đường bán thần. Ta vậy mà không có phát hiện. Botis con người đột nhiên phóng to, hình chiếu ra một bản màu bạc trắng hư ảo sách. Cái kia sách rào lật qua lật lại, một thoáng đã đến trong đó một tờ. Botis lúc này đưa tay, bắt hướng mi tâm của mình. Chưa bao giờ thực thể ý thức hòn đảo bên trong trực tiếp cầm ra một đoàn hắc ám. Đưa nó ném vào cái bóng của mình bên trong. Cái bóng của hắn tùy theo cùng hắn tách rời. Vặn vẹo đứng lên, bày biện ra nữ tính đường nét. Hắc kỵ sĩ, đoạn lạc chi ảnh. Đây là Botis theo u ám thánh giả kê ma nơi đó ghi chép tới năng lực, có thể đem chính mình nội tâm xa đoạ ý niệm tách ra, cùng cái bóng kết hợp hình thành một cái không bị khống chế độc lập sinh vật. Botis lợi dụng nó thanh trừ trong lòng không thuộc về mình ý thức, thoát khỏi thao túng sư ảnh hưởng. Đồng thời, đây cũng là Botis phản kích. Chỉ cần cất giấu vị kia, người xem, con đường bán thần không thể rất nhanh giải quyết cái này, bóng. Mờ, nàng phân hóa đi ra ý niệm liền sẽ dần dần độc lập, dẫn đến bản thân nửa điên, thậm chí mất khống chế. Một giải quyết hết tâm linh tai họa ngầm. Botis không chút do dự liền muốn thoát ly kẻ địch dự thiết chiến trường, truyền tống đi địa phương khác. Có thể lúc này hắn tinh thần đột nhiên trở nên nóng nảy, chỉ cảm thấy chỉnh cái hoàn cảnh đều làm khó chính mình, nộ khí cũng không còn cách nào ngăn chặn. Theo Botis trong đôi mắt cái kia bản trắng bạc sách lật qua lật lại, toàn bộ rừng cây ầm ầm một tiếng sụp đổ. Cái kia màu đen bóng mờ cơ hồ bày thành một đoàn. Nóng nảy về sau, Botis cảm xúc lại trở nên cực kỳ sa sút, đối bất cứ chuyện gì đều không đánh nổi tinh thần, cảm giác mình không chỗ dùng chút nào, là người khác, là thế giới gánh vác. Tinh thần ôn dịch, lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, Botis liền lây nhiễm tinh thần ôn dịch, đến bây giờ cuối cùng phát tác. Gatlia sở dĩ ban đầu liền dùng cô bé bán diêm, không chỉ là bởi vì muốn làm nhiễu Botis truyền tống rời đi, vẫn là tại giúp chính nghĩa tiểu thư che lấp dấu vết, để cho nàng giả lập nhân cách, có thể tại không dẫn phát Botis linh tính trực giác tình huống dưới chui vào đối phương tâm linh thế giới, dương cung mà không phát, chỉ là lặng yên gieo tinh thần ôn dịch nguyên loại. Chính vì vậy, tại tập kích không thể thành công lúc, Gatlia cùng Audrey mới dám khởi động dự án, tự động thối lui, nhường bí chi thánh giả Botis cùng u ám thánh giả tại không có nguy hiểm về sau chủ động tách rời, các hồi trở lại các nơi. Gatlia cuối cùng bùng cháy xanh đậm dây leo, chế tạo cực động tĩnh lớn, mặt ngoài xem là dẫn tới quan phương thế lực chú ý, để cho địch nhân nhóm từ bỏ truy tung, thực tế là bức bách bí chi thánh giả Botis mau rời khỏi. không có thời gian cẩn thận xem kỹ cùng kiểm tra chính mình cấp độ sâu tình huống. Thế là, hắn, truyền tống, thời khắc mấu chốt, bị Odoris giả lập nhân cách xoán cải suy nghĩ, đi thẳng tới Bethlehem vùng ngoại ô, đi tới Tarot hội chọn lựa tốt trốn không người, mà đợi đến hắn giải quyết, thao túng sư, giả lập nhân cách. Tinh thần ôn dịch, lại theo sát lấy bạo phát. Kỳ thật, nếu như Botis sớm một chút sử dụng, mệnh vận chi trọng khải, vậy hắn nhất định có thể trở lại không có tai họa ngầm cất giấu trạng thái. Nhưng mãi đến kém chút bị Longinus chi thương, giết chết, hắn mới quyết định xốc lên lá bài tẩy này. Mà lúc kia, khoảng cách tâm linh thế giới bị xâm nhập đã vượt xa 3 giây đồng hồ. Lúc này, thất lạc, âm u, nỗ lực đối kháng tinh thần tật bệnh Botis xem thấy phía trước trong hư không cút ra đây một cái. Không đủ chân thực đường đoàn, này đường đoàn phía sau, tươi đẹp cọng lông một mực kéo dài hướng vô tận nơi xa. Dọc theo này một sợi dây, xuyên tử văn áo bào đen, mang sâu sắc mũ trùm Gatlia theo linh giới đi tới. Xuất hiện tại bí chi thánh giả Botis trước mặt. Nàng là không có cách nào truy tung tiến hành quấy nhiễu kẻ địch, nhưng có thể cùng dự định chiến trường thành lập liên hệ. Có thể truy tung, chính nghĩa, Audrey giả lập nhân cách. Vừa mới đến, Gatlia liền nhắm mắt lại, phân hóa ra một cái bóng mờ, đảo hướng vô hình quan tài. Vốn là sa sút ủ rột Botis trong nháy mắt, cảm thấy cực độ mỏi mệt. Con mắt ngăn không được khép lại, mong muốn ngã xuống. Thụy Mỹ Nhân, một bên khác, còn không có chân chính độc lập Audrey giả lập nhân cách. Như một đạo thâm đen cái bóng, mang theo sa đọa mùi vị, đưa tay nhéo nhéo trán của mình. Con người của nàng vô thanh vô tức dựng lên, vàng nhạt mà lạnh lùng. Botis trong óc lập tức nổ tung, bên ngoài thân xuất hiện cái này đến cái khác quang chi bọt biển. Ngâm trong bọt nước, từng đầu tinh huy ngưng tụ thành, đầu đuôi đều dung nhập hư không sâu bọ mong muốn chui ra. Bác sĩ tâm lý, cuồng loạn, cái này có thể triệt để dẫn nổ mục tiêu cảm xúc, thậm chí dẫn đến hắn mất khống chế. Botis vốn là lây nhiễm, tinh thần ôn dịch, ở vào cực không bình thường trạng thái, đến tiếp sau lại tao ngộ Thụy Mỹ Nhân ảnh hưởng, tâm tình cực kỳ sa sút, lúc này bị cuồng loạn dẫn nổ tất cả những thứ này, lập tức có chút khó mà tự điều khiển, xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Bắt lấy cơ hội này, Gatlia mở mắt, nâng tay phải lên, nhường lòng bàn tay nhanh như gió hình thành một đoàn xoay chậm chậm tinh cát. Hắc dạ dưới rừng cây trở nên càng thêm u ám. Không trung mặt trăng đỏ biến mất, một khỏa lại một khỏa sao trời hiện lên đi ra. Lít nhà lít nhít, sáng chói chói mắt, những ngôi sao này vung vãi một đạo lại một đạo sáng chói mang. Giao hội thành rộng rãi quang chi trụ lớn, bao phủ bí chi thánh giả Botis cùng chung quanh hắn một khu vực như vậy. Ứng kíp phía dưới, Botis hành tỉnh một chút, thân ảnh nhanh chóng hư hóa, không ngừng thoáng hiện tại trong rừng cây, chế tạo hơn 10 đạo tàn ảnh. Có thể là hắn làm sao đều không thoát khỏi được ánh sao bao phủ, vô phương thuấn di ra ngoài. Cái này đến cái khác, Botis bị ánh sao làm tan, sụp đổ tiêu tán, sau cùng chỉ còn lại có một cái quỳ một chân trên đất. Đưa bàn tay theo tại mặt đất, Botis đau khổ chống đỡ. Cái này Botis thân thể rách tung tóe, con mắt đã một mảnh đỏ sậm, gần như điên cuồng, chờ đến tinh huy vô phương duy trì. Hắn một cái, thoáng hiện, tránh đi Audrey giả lập nhân cách công kích đã chuẩn bị. Sau đó, hắn không ngừng, thoáng hiện, tại Gatlia cùng Audrey giả lập nhân cách bên cạnh chế tạo ra cái này đến cái khác, phân thân. Hắn bên trong một cái, phân thân, trái tay vồ một cái, bóp méo Audrey giả lập nhân cách đối ứng hắc ảnh chỗ khu vực, đưa nó ẩn giấu đi, nhờ vào đó hạn chế lại kẻ địch, mà hắn một cái khác, phân thân, thì giang hai cánh tay, đưa tới lượn lờ lấy thần thánh hỏa diễm thô to cột sáng, để nó hướng về bị ẩn núp vùng không gian kia. Trong quá trình này, bò tít khác, phân thân, lặng yên giải trừ đối không gian ẩn giấu. Thế là, Audrey giả lập nhân cách đối ứng bóng mờ vừa thoát ly hạn chế, liền bị thần thánh nóng rực cột sáng bao phủ, nhanh chóng tan rã không thấy. Ở vào, thoáng hiện, trạng thái Bortis có thể so sánh như người bình thường càng nhanh sử dụng phi phàm năng lực, nhưng không cách nào kéo dài. Này là thông qua từng đầu, tinh chi trùng, phân biệt, phát huy tác dụng thực hiện. Một bên khác, bí chi thánh giả, Bortis đồng dạng tại, vây công, Gatlia. Hắn sử dụng ra một loại lại một loại năng lực, lẫn nhau phối hợp tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong hướng mục tiêu chút xuống hàng loạt công kích. Này khiến Gatlia chỉ có thể không ngừng lợi dụng hoàng đế bộ đồ mới, lẩn tránh. Nhất thời vô lực phản công, tràn ngập nguy hiểm. Mấy giây về sau, Bortis thoáng hiện, cuối cùng chậm lại. Trong lòng của hắn nóng nảy cũng thư hoãn không ít. Ngay lúc này, bên ngoài rừng cây đột nhiên nổi lên từng mảnh xám trắng dày nặng lân phiến. Chúng nó như ẩn như hiện, phảng phất tạo thành một cái vô cùng có cảm giác áp bách quái vật khổng lồ. Mặt trăng đỏ bị che đậy sâu lắng trong đêm tối, một đạo gần như vô hình trong suốt hơi thở từ trên xuống dưới. Bao phủ Bortis cùng Gatlia, hai vị bán thần lập tức như bị sét đánh. Tinh thần sinh ra xé rách, linh thể giống như bị xuyên thủng, tâm linh cự long hơi thở. Trạng thái tinh thần vốn là vô cùng hỏng bét, lại dùng nhiều tấm át chủ bài Bortis trong óc tùy theo trống rỗng. Trước mắt có một đạo lại một đạo quang thiểm hiện, thân thể nhịn không được khẽ run lên, mà Gatlia mang theo ma thuật sư Frost nơi đó lấy ra mặt trăng người giấy. Này có thể giúp nàng gánh chịu một lần, tinh thần đâm xuyên. Mặc dù này vô phương hoàn toàn tiêu trừ, tâm linh cự long hơi thở, ảnh hưởng. Nhưng có thể cho Gatlia càng nhanh khôi phục. Này tại bán thần cấp độ trong chiến đấu liền mang ý nghĩa cơ hội. Cũng chính là một lượng giây, Gatlia ánh mắt khôi phục như người bình thường. Mà giấu ở ngoài bìa rừng trong bóng tối cự long hóa Audrey lại cho Bortis bổ một lần, tâm trí tước. Đột. Không do dự, Gatlia nâng tay phải lên, ngưng ra cái kia nắm nhuộm máu tươi đáng sợ trường thương. Đưa nó nhìn về phía bí chi thánh giả, Bortis. Lần này, Bortis cũng không còn cách nào tránh né cùng hóa giải. Ngực bị kia thanh, Longinus chi thương trực tiếp quán xuyên. Thân thể của hắn cứng ngắc lại một thoáng sau cấp tốc sụp đổ tan rã, biến thành một đầu lại một đầu lấp lánh sáng chói hào quang, tinh chi trùng. Này chút tinh chi trùng có trực tiếp biến mất, có lẫn nhau thôn phệ, có ở phía xa dung hợp, một lần nữa tổ hợp làm Bortis. Bortis ánh mắt đã hoàn toàn không có lý trí. Thân thể đang không ngừng sụp đổ, sắp sửa bày biện ra không hoàn chỉnh vô cùng hư nhược thần thoại sinh vật hình dáng. Lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa ảo ảnh. Màu lam xám, có 7 cái đồng thau lỗ khóa cánh cửa ảo ảnh. Này cánh cửa ảo ảnh nhanh chóng rộng mở, phun ra một cái màu đen bạc khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch 3 tầng, hộp trang sức. Bị trục xuất. Cựu Nhật chi hạp trở về. Ánh mắt điên cuồng Bortis tiếp nhận cái hộp này, lộ ra tàn nhẫn thị nụ cười máu, đột nhiên liền muốn đưa nó mở ra. Tầng thứ 3, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN